Chương 7: Xã hội học đô thị và xã hội học nông thôn. 1. Xã hội học đô thị. 1.1. Đi tìm một định nghĩa về đô thị. Xã hội học đô thị là một trong những chuyên ngành của xã hội học, bao gồm xã hội học nông thôn, xã hội học học tội phạm, xã hội học pháp luật, xã hội học gia đình, vân vân. Cho đến nay, nó vẫn được xem là chuyên ngành ra đời sớm nhất của xã hội học. Đó là vào đầu những năm 20 của thế kỷ 20. Nó ra đời gắn liền với quá trình công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa. Do sự phát triển của đô thị và quá trình đô thị hóa nhanh ở các nước tư bản phương Tây, nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề đô thị xuất hiện và trên cơ sở đó, xã hội học đô thị đã ra đời với tên gọi xã hội học về đời sống đô thị, tiếng Anh gọi là Sociology Urban Life hay xã hội học đô thị, Urban Sociology. Theo Xã hội học đô thị của Trịnh Duy Luân, nhà xuất bản Khoa học Xã hội phát hành năm 2005. Hiện nay, mọi người phần lớn đều nhận biết được khi nào họ đang ở trong đô thị hay không, vì đô thị đã và đang xuất hiện ở khắp các khu vực. Tuy nhiên, để có sự thống nhất giữa các quốc gia, khu vực cùng một cách hiểu như thế nào là một đô thị thì hiện nay vẫn chưa có. Ở Mỹ, tiêu chí nói đến đô thị là số dân, trong khi ở Brazil nói đến chức năng chính trị. Việt Nam nói đến các tiêu chí như dân cư, mật độ dân cư và số lực lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, v.v. Tổng hợp các cứ liệu trên, chúng tôi tiếp cận định nghĩa xã hội học về đô thị là một chỉnh thể không gian xã hội biểu hiện sự tập trung thống nhất của một kiểu tổ chức xã hội đặc biệt với những điều kiện địa lý tự nhiên và môi trường do con người tạo ra, được đặc trưng bởi các dấu hiệu sau. 1. Là nơi dân cư tập trung đông trên một lãnh thổ hạn chế. 2. Phần lớn dân cư hoạt động trên lĩnh vực phi nông nghiệp. 3. Là trung tâm của khu vực về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, v.v. 4. Là nơi mà các thiết chế xã hội luôn tỏ ra chặt chẽ. 1.2. Phân loại đô thị. Như đã trình bày ở trên, mỗi quốc gia, khu vực có cách nhìn khác nhau về đô thị, vì vậy cũng có rất nhiều tiêu chí phân loại đô thị khác nhau. Dưới đây chúng tôi đưa ra một vài cách phân tích loại cơ bản nhất. 1. Phân loại theo cấp quản lý hành chính. Trước hết là thủ đô, nơi tập trung các cơ quan quyền lực cao nhất của một quốc gia, thủ phủ hay của một bang, một nước Cộng Hòa. Tiếp đến là thành phố trực thuộc trung ương, thành phố khu vực, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, trực thuộc tỉnh, thị trấn. 2. Phân loại theo đặc trưng tiêu biểu, dựa vào một đặc trưng cụ thể nào đó nổi bật nhất. Ví dụ như là đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của một khu vực để phân thành các loại đô thị như thành phố công nghiệp, thành phố du lịch, thương mại, nghệ thuật, v.v. 3. Phân loại theo số lượng dân cư, tùy thuộc vào số lượng dân số của một đô thị, người ta phân ra các loại đô thị khác nhau như đô thị nhỏ có số lượng dân cư từ 100.000 dân đến dưới 500.000 dân, đô thị trung bình từ 500.000 dân đến dưới 1 triệu, đô thị lớn từ 1 triệu đến dưới 5 triệu, đô thị siêu lớn từ 5 triệu đến dưới 10 triệu và từ 10 triệu trở lên là đô thị cực lớn. Trên đây là những phân loại chung. Riêng Việt Nam có sự phân loại theo tiêu chuẩn Việt Nam. Việt Nam hiện có 6 loại đô thị đặc biệt, thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với chức năng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 90% trở lên, mật độ dân số bình quân từ 15.000 người trên 1 km vuông. Đô thị loại 1 với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc của cả nước. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 85% trở lên, mật độ dân số bình quân từ 12.000 người trên 1 km vuông trở lên. Đô thị loại 2 với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong vùng tỉnh, vùng liên tỉnh hoặc cả nước, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 80% trở lên, mật độ dân số bình quân từ 10.000 người trên 1 km vuông trở lên. Đô thị loại 3 với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh hoặc vùng liên tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của một tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với vùng liên tỉnh. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 75% trở lên, mật độ dân số bình quân từ 8.000 người trên 1 km vuông trở lên. Đô thị loại 4 với chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của một tỉnh hoặc một vùng trong tỉnh. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 70% trở lên, mật độ dân số bình quân từ 6.000 người trên 1 km vuông trở lên. Đô thị loại 5, 640, với chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành về chính trị, kinh tế, văn hóa và dịch vụ, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của một huyện hoặc một cụm xã. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 65% trở lên, mật độ dân số bình quân từ 2.000 người trên 1 km vuông trở lên. 1.3 Đô thị hóa. 1.3.1 Lịch sử về quá trình đô thị hóa trên thế giới. Lịch sử nhân loại đã và đang trải qua 3 cuộc cách mạng đô thị. Cuộc cách mạng đô thị lần thứ nhất diễn ra vào thời kỳ đồ đá mới. Thật khó để xác định chính xác về niên đại, nhưng theo các nhà sử học thì vào khoảng 8.000 năm trước công nguyên, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại xuất hiện một kiểu cư trú mới khác với kiểu cư trú truyền thống đã tồn tại hàng chục nghìn năm trước. Đó là một thị trấn nhỏ nghèo nàn và có khoảng 600 người. Thành phố với tên gọi là Jericho nằm ở phía bắc biển chết thuộc Israel ngày nay. Cuộc cách mạng đô thị lần thứ hai khởi đầu ở châu Âu và sau đó lan sang các nước Bắc Mỹ. Cuộc cách mạng công nghiệp từ giữa thế kỷ 18 đánh dấu sự xuất hiện của các đô thị cực lớn, các trung tâm công nghiệp khổng lồ, các thành phố vệ tinh. Bên cạnh đó, nó còn làm cho các đô thị phong kiến với hình thức cát cứ trở thành một hệ thống liên hoàn phụ thuộc vào nhau. Đây trở thành một hiện tượng xã hội đặc biệt nổi bật trong lịch sử phát triển của nhân loại. Cuộc cách mạng đô thị lần thứ ba đã và đang diễn ra trên thế giới, được bắt đầu từ khoảng những năm 60 của thế kỷ 20 ở các nước chậm phát triển hay còn gọi là các nước thuộc thế giới thứ ba, mà tập trung chủ yếu ở các nước châu Á Thái Bình Dương, nơi mà hiện nay dân số đô thị chỉ chiếm khoảng 30% trên tổng số dân. Các nước này là các nước nông nghiệp lạc hậu, họ muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, mong đuổi kịp các nước tiên tiến. 1.3.2 Những vấn đề về đô thị hóa. 1.3.2.1 Khái niệm đô thị hóa. Khi bàn về khái niệm đô thị hóa, có thể nhận thấy rằng đây là một khái niệm khá rộng. Vì vậy, khái niệm này được mô tả theo hai phương diện sau. Thứ nhất, đô thị hóa là quá trình chuyển đổi từ tam nông sang phi tam nông. Nghĩa là quá trình chuyển đổi hình thức cư trú từ nông thôn nghèo nàn sang nơi cư trú mới có đời sống văn minh. Đó còn là sự chuyển đổi từ cơ cấu nghề nghiệp, từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Thứ hai, quá trình đô thị hóa là một quá trình chuyển đổi liên tục, tức là những nơi vốn đã là đô thị thì quá trình đô thị hóa vẫn tiếp tục diễn ra nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, diện mạo của đô thị. 1.3.2.2 Các khuynh hướng của quá trình đô thị hóa. Từ giữa thế kỷ 18 cho tới nay, quá trình đô thị hóa chủ yếu diễn ra theo chiều rộng. Tuy nhiên, do đặc thù của phát triển đô thị ở mỗi quốc gia, mỗi vùng có sự khác nhau, song về cơ bản thì có 3 khuynh hướng sau. Đó là khuynh hướng theo chiều rộng, khuynh hướng theo chiều sâu và khuynh hướng tích hợp. Đô thị hóa theo chiều rộng là quá trình trong đó làm tăng số lượng đô thị, tăng diện tích và quy mô dân số. Các nước thuộc thế giới thứ ba theo khuynh hướng này là chính, nơi đây đang diễn ra cuộc cách mạng đô thị lần thứ ba và có nhu cầu đẩy nhanh tốc độ phát triển cũng như nhịp độ đô thị hóa. Đô thị hóa theo chiều sâu, với đô thị hóa theo chiều rộng thì nó đến các dấu hiệu định lượng, ngược lại ở đây các dấu hiệu định tính được tập trung. Mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, đa dạng và phong phú các kiểu mẫu văn hóa, các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ được sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người dân. Quá trình này diễn ra ở các nước phát triển. Khuynh hướng thứ ba, tích hợp, đó là sự kết hợp của cả hai khuynh hướng trên trong cùng một đô thị, nghĩa là kết hợp các dấu hiệu định lượng và định tính vào cùng một thời gian và không gian. Một số nước đang phát triển đi theo khuynh hướng này, trong đó có Việt Nam. 1.3.2.3 Lối sống đô thị. Đô thị là nơi hội tụ của nhiều nhóm người, nhiều nguồn gốc xuất cư khác nhau. Do vậy, đô thị có lối sống phức tạp, đa chủng. Vì vậy, có thể nói lối sống đô thị là lối sống không thuần nhất. Chúng ta dễ dàng nhận thấy trên địa bàn đô thị luôn có sự đa dạng về lối sống của những nhóm người sau. Đó là nhóm những người dân bản địa hay còn gọi là dân gốc. Nhóm những người là dân nhập cư mới từ các vùng miền khác nhau. Nhóm những người có nguồn gốc là quốc gia khác. Nhóm những người khác nhau về tôn giáo, dân tộc, nghề nghiệp, v.v. Cho nên, trên địa bàn đô thị khó tìm ra một lối sống thuần nhất như ở nông thôn. Tuy nhiên, các nhà khoa học quan sát và nhận thấy rằng, mặc dù các nhóm dân cư này có nhiều điểm khác nhau, nhưng do họ cùng sống trong một môi trường như nhau, nên họ có một số khuôn mẫu hành vi xã hội giống nhau và các nhà xã hội học gọi đó là tính quốc tế hóa của lối sống đô thị. 1.3.2.4 Những hệ quả từ quá trình đô thị hóa. Đô thị hóa là tiến trình tất yếu khi một quốc gia hay khu vực muốn đẩy nhanh sự phát triển và để có thể hòa nhập vào nền kinh tế chung của thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, chúng ta không thể phủ nhận thì quá trình này cũng đã mang đến những tiêu cực. Những mặt tích cực đó là, thứ nhất, nguồn lao động dồi dào và đa dạng. Quá trình đô thị hóa kéo theo sau đó là các luồng di dân. Đây là còn là nguồn cung cấp lao động đa dạng cho môi trường đô thị. Với trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật, tay nghề và kỹ năng khác biệt nhau. Vì vậy, dưới góc độ khai thác thì đây là mỏ. 2. Góp phần hình thành nên phong cách sống năng động, tích cực. Quá trình đô thị hóa sẽ dẫn đến quá trình chọn lọc. Ngoài những chọn lọc về sức khỏe, tuổi tác, giới tính, nguồn gốc, nhập cư v.v. thì còn có sự chọn lọc về trình độ, kỹ năng v.v. Cho nên buộc các cá nhân luôn nỗ lực học tập, tiếp thu và sáng tạo. Tất cả góp phần tạo nên sự cạnh tranh trong cuộc sống, qua đó hình thành nên phong cách sống năng động và tích cực. 3. Góp phần tạo nên sự đa dạng về văn hóa đô thị. Như đã nói ở trên, quá trình đô thị hóa hình thành nên nhiều nhóm dân cư, mỗi nhóm lại có sự khác biệt về sắc thái văn hóa. Sự phức hợp này, đa chủng này sẽ tạo nên một nền văn hóa đa dạng về vật chất và tinh thần. 4. Góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng. Quy hoạch đô thị, đường xá, bệnh viện, trường học, công trình phục vụ dân sinh, v.v. bắt buộc phải được thực hiện. Tuy nhiên, có những mặt tiêu cực như sau. Trong một thời gian dài nữa, cũng có thể là mãi mãi, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải đối mặt với hai thách thức lớn nhất, đó là tắc nghẽn giao thông và ngập nước. Đó chính là hai tử huyệt, hai điểm nhạy cảm nhất của thành phố này trong tương lai. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, đô thị học những vấn đề lý thuyết và thực tiễn, nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phát hành vào năm 2012. Đây là vấn đề không riêng gì của thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là vấn đề của nhiều đô thị đang trong tiến trình đô thị hóa và cũng không chỉ là hai vấn đề trên. Ô nhiễm môi trường đô thị, quá trình đô thị hóa sẽ dẫn đến công nghiệp hóa. Các trung tâm công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều, do vậy ô nhiễm rác thải, nước thải ngày càng trở nên trầm trọng và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống dân sinh. Bên cạnh đó, ô nhiễm nguồn nước, ánh sáng, tiếng ồn, bụi bẩn với nồng độ cao. Đây còn là hồi chuông cảnh báo cho các nước đang trong tiến trình đô thị hóa. Tắc nghẽn khuyết mạch giao thông, dân số tăng nhanh, đồng thời phương tiện giao thông cá nhân ngày càng tăng cao, trong khi đó cơ sở hạ tầng phát triển không đồng bộ. Bên cạnh đó cũng cần phải nói tới ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân đô thị còn quá thấp và hành lang pháp lý còn nhiều vấn đề bất cập. Bệnh đầu to, đó là sự tập trung mất cân đối giữa các vùng trong quá trình phát triển, tất cả mọi nguồn lực chỉ tập trung cho một vùng, trong khi đó các đô thị khác rơi vào kiệt quệ, đơn cử như Mexico City, Jakarta, Sao Paulo, Brazil phát triển rất mạnh, nhưng những vùng xung quanh đó thì nghèo nàn và lạc hậu. Bên cạnh đó còn là vấn đề nhà ở, việc làm, sự gia tăng vô tổ chức các tế bào xã hội, các khu dân cư tồi tàn cũng sẽ mọc lên, các tệ nạn xã hội và phân hóa giàu nghèo. 1.4. Một vài nét về đô thị hóa ở Việt Nam. Đô thị Việt Nam từ khi hình thành và phát triển cho đến nay về cơ bản đã trải qua 5 giai đoạn. Thứ nhất, giai đoạn đầu từ năm 1858 trở về trước hay còn gọi là thời kỳ phong kiến. Thời kỳ này đã xuất hiện một số đô thị, song do nền kinh tế tự nhiên, tự cung, tự cấp, tiểu nông đã không tạo điều kiện cho nền kinh tế hàng hóa ra đời. Thêm vào đó là do chính quyền phong kiến có chính sách là trọng nông, ức thương, vì vậy làm chậm sự phá đời và phát triển của đô thị. 2. giai đoạn Pháp thuộc từ năm 1858 đến năm 1954, nhằm phục vụ cho mục đích cai trị và thuộc địa, thực dân Pháp buộc lòng phải xây dựng cơ sở hạ tầng và các đô thị. Mặc dù què quặt, nhưng có thể xem đây là cơ sở cho sự khởi đầu quá trình đô thị hóa tại Việt Nam. 3. Giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1975. Đây là giai đoạn đặc biệt khi đất nước bị chia làm hai miền Nam Bắc. Miền Nam đế quốc Mỹ xây dựng một hệ thống đô thị hiện đại bậc nhất trong khu vực lúc bấy giờ. Nhưng một vấn đề được đặt ra đối với các đô thị miền Nam thời kỳ này là sự quá tải về dân số. Miền Bắc thì được chia làm hai giai đoạn. Thứ nhất, từ năm 1955 đến năm 1964. Đây là thời kỳ hòa bình và được sự giúp đỡ của một số nước, chúng ta đã xây dựng một hệ thống đô thị khá tốt. Tuy nhiên, sau đó Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, đô thị bị tổn thất rất nặng nề. Sau hòa bình đến nay cũng được chia làm hai giai đoạn từ 1975 đến 1986, đô thị bị xuống cấp, tiến trình đô thị hóa gần như đứng yên. Do suy thoái kinh tế, bao vây, cấm vận, đất nước đã rơi vào tình trạng trì trệ nghiêm trọng. Từ năm 1986 đến nay đã có nhiều biến đổi trong đời sống xã hội, kinh tế tăng trưởng. Do vậy, quá trình đô thị hóa đã được đẩy với tốc độ nhanh. Hai La Mã, xã hội học nông thôn. 2.1, khái niệm nông thôn và xã hội học nông thôn. Xã hội học nông thôn là lĩnh vực được rất nhiều ngành khoa học xã hội quan tâm nghiên cứu như địa lý, giáo dục, nông nghiệp, v.v. và trong đó có xã hội học nông thôn. Nông thôn là một loại hình cộng đồng xã hội có tính cách nhất định về mặt lịch sử, được hình thành một cách tự nhiên trong quá trình phân công lao động xã hội, là địa bàn cư trú đầu tiên của con người, xuất hiện cùng với hình thức chăn nuôi và trồng trọt. Xã hội học nông thôn là một môn khoa học hướng đến nghiên cứu các tổ chức xã hội và các quá trình xã hội đặc trưng của nông thôn, bao gồm con người xã hội, quan hệ xã hội, cấu trúc xã hội, v.v., và những quy luật vận động, tồn tại cũng như sự phát triển của xã hội nông thôn nói chung. Hướng tới làm sáng tỏ xu hướng biến đổi, nguyên nhân và thực trạng xã hội nông thôn, góp phần đưa ra các sách lược, chiến lược để hoàn thiện việc cải tạo và phát triển kinh tế văn hóa xã hội nông thôn. Xã hội học nông thôn nghiên cứu tổ chức xã hội và các quá trình xã hội đặc trưng cho các khu vực địa lý có dân số tương đối nhỏ và mật độ thấp. Theo Bùi Quang Dũng, Xã hội học nông thôn, nhà xuất bản khoa học Hà Nội phát hành vào năm 2007. Phạm vi nghiên cứu của xã hội học nông thôn là toàn bộ xã hội học nông thôn. Phạm vi này cũng là phạm vi nghiên cứu của nhiều nhà khoa học khác. Cụ thể tập trung nghiên cứu các mặt là đối tượng nghiên cứu của xã hội nông thôn cơ bản như sau. Nghiên cứu tính quy luật của xã hội nông thôn, quy luật về vận động lịch sử, quy luật nhân quả. Nghiên cứu những hiện tượng, vấn đề và quá trình xã hội vận động trong xã hội nông thôn. 2.2. Những đặc trưng cơ bản của xã hội nông thôn. Khi tiếp cận xã hội nông thôn cần nắm vững những đặc trưng nổi bật sau. 1. So với đô thị thì nông thôn, môi trường tự nhiên được đảm bảo hơn. Người dân có được thời gian và không gian gần gũi với môi trường tự nhiên. 2. Hoạt động nghề nghiệp chủ yếu nhất là nông nghiệp, với hai phương thức đặc trưng cho xã hội nông thôn là chăn nuôi và trồng trọt. 3. Hệ thống điều tiết xã hội từ truyền thống đến hiện đại luôn tồn tại song hành hai hình thức sau. Thứ nhất, hệ thống điều tiết xã hội hình thức, đó là toàn bộ hệ thống chính trị, quản lý hành chính do nhà nước đặt ra, nghĩa là điều hành làng xã bằng pháp luật. Thứ hai, hệ thống điều tiết xã hội không chính thức, đó là các hương ước, tục lệ, tập quán được điều hành bởi các chức sắc do làng bầu ra theo tôn ti thứ bậc hoặc tuổi tác. Trong nhiều trường hợp, tính chế tài của nó mạnh hơn cả hệ thống điều tiết chính thức. Ví như Việt Nam chúng ta là nền tảng của quan hệ xã hội nông thôn là quan hệ huyết thống và sau đó là quan hệ theo địa bàn. Văn hóa nông thôn, cơ sở chủ yếu là văn hóa dân gian, truyền thống và truyền miệng. So với người dân đô thị thì người dân nông thôn có lối sống bình dị, chất phác, thật thà, quan hệ giao tiếp khá đơn giản. Các xung đột thường được giải quyết bằng tình cảm. Gia đình nông thôn chủ yếu là gia đình theo nhiều thế hệ. Trong gia đình này thường thì tính gia trưởng rất cao. Bên cạnh đó, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy một số vấn đề như kinh tế chậm phát triển và thiếu định hướng lâu dài, nhà ở chất lượng kém, phúc lợi xã hội thấp, hưởng thụ văn hóa thấp, tính cộng đồng cao. 2.3. Một số nội dung nghiên cứu cơ bản của xã hội học nông thôn. 2.3.1. Cơ cấu xã hội nông thôn. cơ cấu giai cấp từ xã hội cổ truyền đến xã hội hiện đại. Cơ cấu xã hội giai cấp nông thôn luôn luôn biến đổi cùng với sự phát triển của xã hội. Nói đến cơ cấu giai cấp là nói đến các thành phần hay còn gọi là các giai cấp, tầng lớp xã hội ở nông thôn. Trong xã hội cổ truyền, giai cấp điển hình nhất là giai cấp nông dân, bên cạnh đó còn có giai cấp lãnh đạo hay còn gọi là thống trị. Tuy nhiên, qua nhiều giai đoạn phát triển của lịch sử, xã hội nông thôn cũng đã có những biến đổi và vì vậy, cơ cấu giai cấp xã hội cũng khác trước. Hiện nay, các giai tầng trong xã hội nông thôn tiếp tục phát triển mạnh, tạo nên sự phong phú và có cả sự phức tạp. Trong mỗi giai tầng xã hội lại có sự phân hóa, phân nhóm với tốc độ nhanh, nhất là tăng nhanh về số lượng. Tuy nhiên, không có sự thuận chiều giữa các giai tầng về vấn đề tăng hay giảm. Nếu như giai cấp nông dân giảm về số lượng thì tầng lớp tiểu thủ, thương và những người làm dịch vụ lại tăng nhanh. Điều đó cho thấy sự đa dạng hóa về các thành phần trong cơ cấu giai cấp xã hội ở nông thôn ngày càng trở nên rõ nét. Sự phân tầng xã hội, giai đoạn đầu của xã hội nông thôn, sự phân tầng xã hội mang tính khép kín và sự di chuyển của các chủ thể xã hội về mặt vị trí xã hội là hết sức khó khăn. Phân tầng xã hội ở đây mang tính đẳng cấp. Trật tự đẳng cấp là bất khả xâm phạm. Chúng ta dễ dàng nhận thấy điều này ở xã hội Ấn Độ về làng truyền thống. Tây Âu là xã hội đẳng cấp hoặc xã hội truyền thống Trung Hoa. Hệ thống đẳng cấp có vài đặc điểm sau. Nếu cá nhân sinh ra trong gia đình làm nghề gì, thì cá nhân đó cũng sẽ làm nghề đó. Thứ đến gia đình thường là nền tảng cho sự di chuyển các vị trí xã hội. Nên vấn đề hôn nhân thường diễn ra trong nội bộ một đẳng cấp. Di dân nông thôn, xã hội nông thôn phát triển đi từ quá độ sang nền kinh tế thị trường. Cùng đó là quá trình công nghiệp hóa. Quá trình này diễn ra với nhiều chiều cạnh khác nhau. Song, cho dù nhiều chiều cạnh có khác nhau, thì vẫn dẫn tới hiện tượng di dân tại các vùng nông thôn. Vấn đề di dân này xảy ra trên hai phương diện. Thứ nhất, di dân xảy ra khi ở nông thôn không diễn ra quá trình hiện đại hóa nông nghiệp. Thứ hai, xảy ra hiện tượng di dân ngược là những người sau khi di chuyển đến một hay nhiều vùng khác nhau, sau đó quay trở lại nơi ban đầu để sinh sống. Nguyên nhân của vấn đề này là do có chính sách bảo hộ của nhà nước cùng với đầu tư tốt hơn hoặc đã xảy ra quá trình hiện đại hóa nông nghiệp. 2.3.2 Các thiết chế chính trị xã hội nông thôn. Đó là làng xã, là thiết chế chính trị cơ bản ở nông thôn có lịch sử lâu đời. Yếu tố dòng họ huyết thống rất mạnh, có thể chi phối nhiều hoạt động của làng xã, thậm chí còn có sức mạnh hơn cả pháp luật. Như vậy, làng xã luôn tồn tại hai loại hình chính trị chủ yếu. Một là dựa sự trung thành của nhóm xã hội nào đó, và thứ hai là tính chức năng, nghĩa là không dựa trên mối quan hệ cá nhân thuần túy. Làng xã cũng có những thay đổi, sự thay đổi này diễn ra đa chiều nên sẽ có nhiều yếu tố mất đi, có nhiều yếu tố biến đổi ít và cũng có nhiều yếu tố biến đổi nhiều, có sự bổ sung và kế thừa. Gia đình và dòng họ. Gia đình là một nhóm người có quan hệ hôn nhân hoặc huyết thống với nhau. Thường chung sống và hợp tác kinh tế với nhau nhằm thỏa mãn những nhu cầu trong cuộc sống của họ. Dòng họ là những mối quan hệ giữa các cá nhân và nhóm trên cơ sở quan hệ sinh học giữa bố mẹ, con cái, liên minh giữa các nhóm người khác gọi là quan hệ thân thuộc. Theo Bùi Quang Dũng, sách Xã hội học nông thôn, nhà xuất bản Khoa học Hà Nội phát hành năm 2007. Ở nông thôn trong phạm vi làng xã, thì dòng họ, huyết thống cùng tổ tiên trở thành mối quan hệ cơ bản. Là thành viên của dòng họ, mỗi cá nhân đều phải tuân theo những quy chuẩn của dòng họ ấy. Gia đình và dòng họ là hai khái niệm về cơ bản khác nhau. Nếu như gia đình thường là đơn vị cư trú, thì dòng họ ngoài quy định về hôn nhân, còn đảm đương một số chức năng như chính trị, tôn giáo và địa vị xã hội. 2.3.3 Văn hóa nông thôn. 1. Văn hóa vật chất. Ở nông thôn, văn hóa vật chất là những giá trị nhằm giúp con người và cộng đồng thỏa mãn nhu cầu về tâm linh và tinh thần của mình. Ví dụ như ở Việt Nam, chúng ta nói đến chùa, miếu, đình làng. Bên cạnh đó, văn hóa vật chất này có thể là định hướng giao tiếp, lối ứng xử của cá nhân hay cộng đồng, giúp họ biết trân trọng về quá khứ và cội nguồn, với giếng nước, cây đa hay bến đò. Cùng với đó là những con đường, xóm, ngõ tạo nên một nét độc đáo trong văn hóa nông thôn. 2. Văn hóa tinh thần. Văn hóa tinh thần là cơ sở, là đường dẫn tạo cho nền văn hóa tinh thần được thể hiện trong nền văn hóa truyền thống, truyền miệng và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 2.4. Nông thôn Việt Nam trong tiến trình hiện đại hóa. Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới. Vì thế, đời sống xã hội trở nên khởi sắc hơn. Hòa chung với quá trình đổi mới của cả nước, ở nông thôn cũng có nhiều thay đổi. Người dân ngày càng chuyển dần từ sản xuất tự cung tự cấp, tự nhiên sang sản xuất hàng hóa với nhiều thành phần. Thị trường mà sản phẩm nông nghiệp hướng đến không dừng lại ở trong phạm vi nước nhà, mà còn các nước khác trên thế giới. Khoa học công nghệ đã được ứng dụng trong chăn nuôi và sản xuất. Tuy nhiên, để có quá trình phát triển đầy đủ và hoàn thiện hơn, chúng ta cần tập trung vào một số điểm mang tính định hướng như sau. Đó là xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp đa thành phần, song song với đó là kế hoạch xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, tránh tình trạng phát triển mất cân bằng. 2. Cần đảm bảo kế hoạch hóa dân số được thực hiện, hướng tới tăng chất lượng dân số và hạ thấp tỷ lệ tăng dân số. Việc tiếp cận nguồn lực giáo dục phải được thực hiện một cách đồng bộ và công bằng. 3. Điều tiết xã hội cần có sự lồng ghép giữa điều tiết chính thức và không chính thức, nghĩa là lễ làng phải được lồng ghép với phép vua, có như thế mới phù hợp với xu thế phát triển. 4. Văn hóa dân gian phải lồng ghép cùng với văn hóa bác học, có như vậy đời sống văn hóa nông thôn mới trở nên phong phú và nhiều màu sắc. 5. Cần xây dựng kế hoạch có tính định hướng phát triển nhằm giúp nông thôn tiếp cận ngày càng nhiều hơn nữa nền văn minh của đô thị.